Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, lại tăng thêm ta. Dương Mặc cùng Liêu Uy cùng nhau đạp không bay ra, Thành Viễn Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy khinh thường, trêu ghẹo nói, bần tăng cao hai người các ngươi cảnh giới, kỳ thật cho dù nhượng các ngươi một cái tay, cũng là khi dễ ngươi nhóm, vậy liền tăng thêm ta. Thủy Nguyệt cũng sắp như tia chớp cướp tới. Đúng lúc này, một mực ngồi xếp bằng Dương Tam Kiếm đột nhiên mở ra đôi mắt. Hắc bạch chi khí bỗng nhiên thu hồi thể nội. Lại tăng thêm ta. Vù, bốn đạo thân ảnh trước sau lướt ra. Lệnh đến Thanh Viễn ngẩn người. Dương Mặc cùng Liêu Uy một trái một phải nghênh tiếp Thanh Viễn. Kinh Thiên Kiếm cùng Bảo Tháp đồng thời oanh ra. Thanh Viễn quanh thân Kim Trung hư ảnh hiện lên. Thế tới không ngừng, vô tư một kiếm một tháp oanh chúng, đã thấy Kim Trung chỉ là khẽ run, lập tức bạo phát ra càng cường đại lực lượng, đem hai người đánh bay. Dương Tam Kiếm cùng Thủy Nguyệt riêng phần mình tiếp nhận Dương Mặc hai người. Lập tức bốn người cùng chuyển động. Ha ha, cảnh giới chênh lệch, các ngươi đền bù không được. Thanh Viễn trên mặt ấm áp ý cười, đỉnh lấy Kim Trung đụng tới. Phục Thiên một kiếm, Sinh Tử Kiếm, phá, Dương Mặc ba người ra tay toàn lực, đáng sợ lực lượng lệnh nơi rất xa những cái kia Vong Thiên Bang cường giả đều là biến sắc. Nhưng mà ba đạo công kích oanh đến Kim Trung trên lúc, đã thấy này Kim Trung bỗng nhiên xoay tròn, đem ba đạo công kích đại bộ phận lực lượng đều tan mất. Thủy Nguyệt trong tay bay ra mấy chục phiến hoa lan cánh hoa, cắt ra không khí chớp mắt đã tới. Đồng dạng bị xoay tròn Kim Trung chấn bay. Hảo cường, chúng ta bốn người liên thủ thế mà không phá nổi hắn phòng ngự. Dương Tam Kiếm ngạc nhiên nói. Dương Mặc không có tiếp tục công kích, đưa tay khoác lên Liêu Uy vai trên, mênh mông như biển thánh lực tràn vào Liêu Uy thể nội. Tới cái toàn lực một kích, ta cũng liền không tin. Liêu Uy hiểu ý, toàn lực thúc giục bảo tháp. Dương Tam Kiếm cùng Thủy Nguyệt cũng cùng nhau đem thánh lực đánh vào bảo tháp. Bốn người cộng đồng thúc giục bảo tháp, tức khắc chỉ gặp bảo tháp hóa thành ngàn trượng khổng lồ, hung hăng nổ xuống. Thanh Viễn trên mặt vẻ nhẹ nhàng không còn, rốt cục biến sắc, cách không nắm qua thiền trượng, hai tay đem hắn nắm chặt, hung hăng ngưỡng thiên oanh ra. Giờ khắc này, hắn cái nào còn bận tâm một cái tay sự tình. Xoẹt. Bảo tháp chưa đến, phía dưới đại địa đã bị mênh mông khí thế áp đến phá toái. Thanh Viễn thân hình đồng dạng bị đẩy xuống đếm trong. Thiền trượng ngút trời mà lên. Thanh Viễn thì toàn lực thúc giục Kim Trung cháo. Vội vàng hướng bảo tháp phạm vi bao phủ bên ngoài trốn đi. Chậm, Liêu Uy sắc mặt có chút tái nhợt. Đem hết toàn lực thúc giục bảo tháp dùng càng nhanh tốc độ nổ xuống. Đánh bay thiền trượng, thế đi không ngừng. Trong phút chốc, Thanh Viễn Kim Trung cháo phá toái, keng sáng lên đầu đứng mũi chịu sào bị oanh trúng. Ầm vang, bảo tháp khí thế như hồng nổ xuống, lớn một nửa chìm vào khắp mặt đất, cũng không biết hắn phía dưới Thanh Viễn như thế nào. Bốn người thở hào hển thu tay lại, Liêu Uy một kích này, cơ hồ đem bốn người thể nội thánh lực hút hết a. Đây là cái gì cấp bậc thánh khí? Ta thánh lực đều sắp bị hút hết. Dương Tam Kiếm thở hào hển đến. Liêu Uy đồng dạng tại thở dốc. Lắc đầu nói. Vẫn là tu vi quá thấp. Như có thể phát huy bảo tháp 1% hai uy lực. Chấn sát người này nhẹ nhàng nới lỏng. Dương Mặc nhíu mày. Ngươi là nói. Hắn còn không chết. Liêu Uy gật đầu. Thở dốc nói. Chúng ta cũng mau kiệt lực. Dương Mặc. Chỉ ngươi thánh lực còn hùng hồn. Được hay không? Vừa nói, Liêu Uy đem bảo tháp vừa thu lại, tức khắc liền gặp Thanh Viễn ngút trời mà lên. Giờ phút này Thanh Viễn Hòa Thượng đầu lâu bị đè ép. Dù vậy, cũng chỉ là đánh cho trọng thương mà thôi. Cũng không có chết. Các ngươi, chọc giận bần tăng. Thanh Viễn Hòa Thượng hét to âm thanh vang tận mây xanh. Thiên địa đều theo một trong run. Dương Mặc hít sâu một cái. Nắm thật chặt cầm Kinh Thiên Kiếm, không gian quy tắc tràn vào trong kiếm, chọc lừa, lại tới, Thanh Viễn đôi mắt che kín tơ máu, giương tay vồ một cái. bị bảo tháp đánh bay đến mấy trăm dặm bên ngoài thiền trượng bay nhanh bay trở về. Vậy trước tiên diệt ngươi. Dương Mạc dùng tốc độ nhanh nhất lướt ra. Kinh thiên kiếm trên vạch ra từng đạo nhỏ bé không gian khe hở. Theo lấy Dương Mạc cánh tay vừa nhấc. Kinh thiên kiếm bữa nay lúc bạo phát ra tuyệt cường thánh lực. Nhất kiếm chảm sơn hà. Thanh viễn không lùi mà tiến tới. Cũng là bước nhanh lướt về phía Dương Mạc. Đi tới Dương Mạc ngoài trăm trượng lúc. Hắn thiền trượng cũng bay đến hắn trong tay. Hung hăng hướng Dương Mạc nổ xuống. Dương Mạc bổ ra kiếm mang xé rách ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Cùng thanh viễn oanh ra thiền trượng gặp nhau. Chỉ gặp những cái kia khe hở thế mà bị oanh đến biến mất. Lăng lệ kiếm mang cũng giống là bị thiền trượng thu nạp một loại. Trong nháy mắt giảm bớt. Dương Mạc trố mắt nhìn. Chân đạp du long huyễn thân lướt về phía một bên. Tâm niệm khẽ động. Nuốt thánh hoa cùng ngân dực lôi long cùng nhau xuất hiện ở bên người. Người này cho dù thân chịu trọng thương cũng 10 phần cường hoành. Cẩn thận, dặn dò một tiếng, Dương Mạc lần nữa lướt ra. Quái, long tộc, nuốt thánh hoa, thiên không phụ bần tăng. Thanh viễn trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Bần tăng long tượng bàn nhược công vừa vặn cần long tộc tiên huyết tới tăng lên. Ngang, nhất long nhất tượng hư ảnh lần nữa hiện lên, cùng nhau bay ra. Dương Mạc đột nhiên thúc giục long hình võ hồn. Võ hồn tràn vào kinh thiên kiếm. Phục thiên một kiếm. Sáng chói kiếm mang chém về phía long tượng hư ảnh. Kinh thiên kiếm bên trong truyền ra trầm thấp long ngâm. Lập tức chỉ gặp này long tượng hư ảnh trở nên mờ đi. Thanh viễn không khỏi đại kinh. Chấn kinh nhìn về phía Dương Mạc. Làm sao có thể? Đây chính là hắn long tượng bàn nhược công kết hợp long tộc cùng thánh tượng tiên huyết biến. Thành long tượng, một mực mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là, thế mà bị Dương Mạc võ hồn hút đi hơn phân nửa lực lượng. Dương Mạc cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này long hình võ hồn, chỗ lợi hại tựa hồ còn vượt ra bản thân dự liệu. Chấn kinh ở giữa, thành viễn phản ứng cực kỳ nhanh. Thúc dục thiền trượng hóa ra đầy trời mặt quỷ. Tiếp nhận bần tăng siêu độ đi. Mặt quỷ vừa ra. Liêu Uy sắc mặt bỗng nhiên một biến. Dương Mạc mau lui. Trước đó, đây là những thứ đồ này. Đem chân thánh đỉnh phong máu tàn mạt sát. Giờ phút này thanh viễn hòa thượng dùng chiêu này đối phó Dương Mạc. Dương Mạc chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Công kích chính diện hướng thanh viễn nuốt thánh hoa cùng ngân dực lôi long đứng mũi chịu sáo. Bị vô số mặt quỷ ngăn cản. Cho dù là ngân dực lôi long lôi quang đều không cách nào tiêu diệt đi. Dương Mạc sắc mặt biến hóa, đang nghĩ tiến lên tương trợ, đã thấy nơi xa không gian trùng động bên trong đột nhiên nổi lên nồng nặc Phật quang. Phật quang xuất hiện, thanh viễn sắc mặt tức khắc một biến, không chút do dự thu hồi thiền trượng, đạp không liền muốn rời đi. A-di-đà Phật, nhiệt xúc, còn muốn đi hướng nào? Một đạo hùng hồn thanh âm vang dội mở tới, tại cái này thanh âm phía dưới. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp. Mà thanh viễn sắc mặt thì là trở nên trắng bệch. Thanh viễn đầu cũng không dám hồi. Dùng càng nhanh tốc độ mà chạy đi. Vù, rốt cục, không gian trùng động bên trong bay ra một vị thân hình gầy gò lão tăng. Hoa dâm trường mi múa may theo gió. Sáng ngời có thần đôi mắt nhìn chằm chằm thanh viễn rời đi phương hướng. Thở dài nói, tội lỗi, lại tới chậm. Lão tăng xuất hiện, nhượng Dương Mạc thở phào, như là lại tới chậm một chút, bản thân sợ là cũng đến không may. A Di Đà Phật, thí chủ hoảng sợ, lão tăng đi lấy chắp tay trước ngực lễ, dậm chân hướng Dương Mạc đi tới. Dương Mạc sinh lòng đề phòng, vội vàng nói, "Thánh tăng, Thanh Viễn là người như thế nào?" Lão tăng dừng lại bước chân, lần nữa thở dài nói, "Này là bần tăng nhiệt độ." tội lỗi, không nói ra cũng được. Đi, Liêu Uy thanh âm đột nhiên tại Dương Mạc trong đầu vang lên. Dương Mạc hiểu ý, hướng lão tăng thi lễ một cái. Thánh tăng hiện tại đuổi theo hẳn là tới kịp. Gặp lại, nói xong, Dương Mạc đem ngân dực lôi long cùng nuốt thánh hoa thu hồi đan thần giới. Xoay người liền lui, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.